Chương 139, Linh Vũ Hồn bên trong chém giết. Hủy nàng Khương Ly trong mắt mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh bớt. Ba người kia bại lộ thân hình, cũng chưa từng bối rối, dứt khoát từ ám sát đổi thành sáng giết. Ba người đồng thời xuất thủ, sử dụng ra chính mình chiến kỹ, hướng Khương Ly đánh tới. Con đường phía trước, tả hữu đều bị phong kín, Khương Ly lựa chọn duy nhất, chỉ có sau lưng một con đường. Nhưng, ở sau lưng nàng, là Linh Vũ Hồn phi nước đại cảnh tượng. Nếu là xông đi vào, sợ rằng không bị đằng sau ba người giết chết, cũng phải bị Linh Vũ Hồn dâm chết. Thường nhân còn tại lựa chọn ở giữa, Khương Ly đã thả người nhảy lên, đưa lưng về phía Linh Vũ Hồn nhảy xuống. Nàng thân ảnh tiểu tiểu, tựa như màu đen hồ điệp, ở giữa không trung bay múa, gió mạnh cào đến nàng tay háo tung bay, mực phát bay lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lạnh buốt vô cùng nhìn về phía cái kia truy đuổi mà đến ba người. Ba người này hiển nhiên không nghĩ tới Khương Ly sẽ như thế quyết tuyệt, đang nhìn đến nàng nhảy đi xuống thời điểm, bọn họ khiếp sợ sau khi phóng xuất ra chính mình Linh Vũ Hồn. Khi thấy rõ phía sau bọn họ Linh Vũ Hồn lúc, Khương Ly hai tròng mắt lạnh như băng phút chốc trợ to, theo răng môi ở giữa, tràn ngập hàn ý phun ra hai chữ, Linh Soái truy sát nàng trong ba người, một người trong đó, lại là Linh Soái, còn lại hai người đều là Linh Tướng. Cái kia Linh Soái hiển nhiên còn chưa tới dung nhập thư tư Linh Vũ Hồn cảnh giới, như vậy hắn đi vào mục đích, muốn sao chính là giống Bắc Nhu gia tộc như thế. Là vì đi săn Linh Vũ Hồn mà đến, muốn sao chính là vì giết nàng mà bây giờ, mục đích của đối phương hiển nhiên đã rất rõ ràng, là loại thứ hai khả năng. Sẽ là ai thế mà xuống lớn như vậy thủ bút, kinh động Linh Soái giết nàng khẳng định là một cái đối ta sức chiến đấu 10 điểm hiểu rõ người biết rõ Linh Tướng ngăn không được ta, mới có thể để Linh Soái xuất thủ. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, Nô Khiên lão chó giả kia ánh mắt hung ác nham hiểm dáng vẻ. Tại Khương Ly trong đầu rõ ràng, trùng sinh đến nay, nàng duy nhất đắc tội, còn có năng lực mời ra Linh Soái người, tựa hồ cũng chỉ có hắn. Đầu tiên là tại Tô Nam Thành bên trong, nàng rơi mặt mũi của hắn. Về sau, lại tại UU Cốc bên trong phá hư bọn họ ám sát Lục Xuân hành động. Về sau lại là tại Bạch Viên Thư Viện, song bạo Linh Vũ Đường khiêu khích, để bọn hắn cụp đuôi xám xịt rời đi, đủ loại. Cũng có thể làm cho cái kia lòng dạ hẹp hòi lao đầu có giết mình lý do. Làm sao bây giờ đuổi tới ba người, thấy Khương Ly rơi vào Linh Vũ Hồn bên trong, chỉ có thể ngừng chân, rơi vào một khối nhô ra nham thạch bên trên. Mở miệng người, hỏi hướng chính là vị kia Linh Soái. Lúc này, ba người đã thu hồi Linh Vũ Hồn. Linh Soái hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Linh Vũ Hồn phi nước đại hình ảnh, nàng nhảy đi xuống, chỉ là tự tìm đường chết. Xem ra, không cần chúng ta động thủ, mục đích liền đã đạt tới. Thế nhưng là, rơi vào Linh Vũ Hồn bên trong, nàng cho dù chết tại Linh Vũ giới, cũng không biết lại nhận bao lớn phản vệ. Nô lao muốn, nhưng là muốn hủy đi nàng tu luyện căn cơ a một cái khác Linh Tướng do dự nói. Linh xoay nhíu mày, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai biết nàng sẽ như thế tàn nhẫn, lại dám nhảy đi xuống chịu chết. Yên tâm đi, bị Linh Vũ Hồn xé nát, không thể so chết ở trong tay chúng ta dễ chịu. Nói xong, hắn còn nở nụ cười gằn. Hai tên Linh Tướng không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đồng ý hắn cái quan điểm này. Nhìn về phía để đại địa đều chấn động Linh Vũ Hồn nhóm, liền bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên, làm sao huống chỉ là một cái linh sĩ cảnh giới xú nha đầu trên cánh đồng hoang. Linh Vũ Hồn nhóm, nhiều đến không nhìn thấy kết thúc công việc, nâng lên bụi đất, che đậy ánh mắt. Khương Ly là bọn họ nhìn tận mắt rơi vào Linh Vũ Hồn nhóm bên trong. Nhưng, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại nhìn một đạo hắc quang đột nhiên theo Linh Vũ Hồn quần chúng nổi lên, dẫm tại một đầu manh như Linh Vũ Hồn trên sống lưng, hai tay bắt lấy nó sừng cong, theo Linh Vũ Hồn nhóm biến mất tại bọn hắn trước mắt. Cái này bất quá chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, nhanh đến mức để cho bọn họ tới không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Khương Ly bóng dáng đã sớm theo manh như Linh Vũ Hồn biến mất tại trong bụi mù. Mau đuổi theo Linh Soái ánh mắt đột nhiên sắc bén, hướng về hai bên phải trái hai người hạ lệnh. Ba người thuận triền núi phi nước đại, hướng phía Khương Ly biến mất địa phương đuổi theo. Trong bụi mù, Khương Ly hai chân giẫm tại manh như nhô lên trên lưng, hai tay gắt gao bắt lấy nó đỉnh đầu hai cái bốn lượn sừng nhọn, trong nội tâm lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nàng dọn ra tay, vỗ nhẹ manh như đỉnh đầu, thấp giọng nói: còn tốt gặp ngươi, nếu không lần này khó thoát thân. Tại nàng rơi xuống về sau, dựa vào thân thể linh hoạt tránh né Linh Vũ Hồn dẫm đạp, Vừa vặn manh như theo bên người nàng đi qua, nàng liền thuận leo lên, nhờ vào đó rời đi. QNZ may mắn được manh như tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nếu là đụng tới loại kia tính cách ngang ngược linh vũ hồn, chỉ sợ cũng giống Khương Ly trong lòng may mắn mới vừa vặn kết thúc. Sau lưng tả hữu liền truyền đến linh vũ hồn gào thét, cái kia kinh khủng tiếng kêu, lập tức để sắc mặt nàng biến đổi. Nàng cấp tốc nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, chỉ chống lại vài đôi âm lánh ngang ngược đôi mắt. Những cái kia đôi mắt, từng cái đều như chuông đồng lớn nhỏ, 10 điểm khiếp người. Vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói. Khương Ly trong lòng dâng lên một loại muốn đem cái kia truy sát ba người, chém thành muôn mảnh xúc động. Nếu không phải là bọn họ, nàng làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Cái kia ta chỉ là đi ngang qua tuyệt không ác ý ha ha. Khương Ly ngượng ngùng cười, hy vọng những này linh vũ hồn không muốn ra tay với mình. Đáng tiếc, những này linh vũ hồn cũng không tiếp thu được nàng trong tươi cười hữu hảo chi ý, đang thét gào sau đó, nhộn nhịp hướng manh ngưu trên lưng Khương Ly che mở dê tờ tơ y ngọa tảo. Khương Ly hai mắt trợ to, hai chân dùng sức đặt mạnh, theo manh ngưu trên lưng nhảy lên. Bờ hò hò cường độ, để manh ngưu bị đau vừa gọi, móng trước cu nở dê nhỏ quỳ, trực tiếp đâm vào mặt đất, hướng về phía trước lộn mấy vòng, xáo trộn mấy cái kia linh vũ hồn bộ pháp mà Khương Ly thăng nhập không bên trong về sau, lập tức phóng thích liệt thiên tê giác. Nàng hy vọng, dựa vào liệt thiên tê giác uy áp, có thể chấn nhiếp những này linh vũ hồn. Quả nhiên, làm phía sau nàng kim quang nở rộ, liệt thiên tê giác to lớn thân ảnh hiện lên ở sau lưng thơ ý điếm, nguyên bản muốn công kích nàng mấy cái linh vũ hồn trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Liệt thiên tê giác uy áp, ảnh hưởng cái này một mảnh linh vũ hồn nhóm, để bọn chúng theo nóng nảy biến bình tĩnh. Khương Ly, trốn chỗ nào đột nhiên tới hét to, để Khương Ly chuyển mắt. Thấy rõ theo đuổi không bỏ ba người, nàng ánh mắt như đao. Hư lạnh một tiếng, nàng rơi xuống từ trên không, vững vàng giẫm tại vừa mới bỏ dậy manh như trên lưng. Manh như lần nữa bị giẫm, bốn vó run nhẹ lên. Đương nhiên, cũng không phải là Khương Ly quá nặng, mà là nàng linh khiếu bên trong liệt thiên tê giác khí tức, để manh như sợ hãi. Thấy manh như bị dọa đến bất động, cái kia ba đạo bóng dáng lại dần dần tới gần, Khương Ly nhíu mày quát lạnh một tiếng, đi mau nếu không đi, ta liền giết ngươi. Manh như nghe xong.